Hàn Môn quật khởi Hanmen Zuchi, chương 467, địch tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng phong bạo vũ, sóng nhỏ cuồn cuộn, mấy chiếc treo cũ rách buồm trắng nhọn để hải thuyền giống như là không sợ dũng sĩ, cưỡi gió lướt sóng tới mục tiêu chỗ ở hải vực đã gần trong gang tấc, mục tiêu thuyền bè cũng mơ hồ có thể thấy được. Độc nhãn hải tặc nhìn về phía trước xúc tu có thể đụng thuyền lớn, lộ ra hoàng hôn hàm răng, nhanh lên một chút mau hơn chút nữa, tài sản, nữ nhân, Đông Sơn tái khởi hy vọng. Còn lại hải tặc cũng đều nhìn phía trước lộ ra ánh mắt tham lam, hưng phấn bắp đùi cũng không khép lại được. 1000 thước mục tiêu lớn thuyền, không phản ứng chút nào. 800 thước mục tiêu lớn thuyền, không phản ứng chút nào. 500 thước mục tiêu lớn thuyền, vẫn không phản ứng chút nào. Vì vậy, bọn hải tặc không khỏi lộ ra máu tanh mà hưng phấn tươi cười, đại minh thủy sư đám này xuẩn so với vậy mà thật không có chút nào phát hiện, ở thủy sư mi mắt dưới đáy hoàn thành đốt xiết thưởng lực tráng cử, suy nghĩ một chút thật hưng phấn a, sau toàn bộ chúng ta đại danh sẽ được truyền khắp đại dương mỗi một cái góc, vô số người mộ danh tới đầu chúng ta tương tái hiện năm đó Trần đại thủ lĩnh thời kỳ huy hoàng, chúng ta tương cùng Uông Trực lần nữa phân đình kháng lễ. Phải dùng máu tươi, vàng bạc châu báu cùng nữ nhân, cho chúng ta lần nữa hùng khởi đeo miệng. 400 thước mục tiêu lớn thuyền hay là không có phản ứng, cướp biển cửa nhiệt huyết đã sôi trào, không cần độc nhãn hải tặc thúc giục, bọn họ đã kinh làm xong tiếp thuyền chuẩn bị. Thủy sư thuyền đội tuy nhiều, nhưng theo thuyền người sơ thiệp đại dương, hơn nữa chủ lực đều ở tiền phương ngoài mười mấy dặm, phía sau những thứ này quân nhu thuyền bè tuy lớn, sức chiến đấu không nhiều, ta đã lấy được mật bảo, những thuyền này chỉ mỗi chiếc thuyền bè có hai hơn 30 thủy thủ, lại không chuyện thao luyện, ba chúng ta hơn 100 hổ lang chi sư tùy tiện liền có thể đem nuốt sạch sẽ. Huống chi, bọn họ bây giờ còn không có chút nào phòng bị. Nhớ lão tử thoại, vàng bạc châu báu thì ở phía trước, nước nộn nộn nữ nhân mở rộng ra bắp đùi cũng ở phía trước. Ai đặc sao cướp được tính ai? Giống giống, bọn hải tặc sĩ khí lập tức liền bị hoàn toàn kích thích. Sóc lọ vẫy tay tốc hoa tường, trong đôi mắt tham lam cũng thiêu đốt đứng lên. Cuồng gió giật mưa sa trung, thuyền hải tặc tựa như một thanh đao nhọn. Tấn mãnh cắm thẳng vào về phía trước. Chu Bình An bọn họ chỗ ở chiếc này trên hải thuyền, mặc dù thủy thủ bọn hộ vệ cũng dựa theo Chu Bình An ra lệnh đề phòng đến cương. Nhưng là trong lòng hay là đối với Chu Bình An ra lệnh có chút khinh khỉnh. Có hải tặc dám đến gỡ ta thủy sư dâu cọp, thế nào có thể ăn hổ đảm không thành. Cuồng phong bạo vũ, một đạo lóe sáng phá vỡ đêm đen nhánh. Đề phòng thủy thủ, bỗng nhiên phát hiện trước mặt không tới 300 thước xa địa phương, mấy chiếc tựa như u linh vậy thuyền bè ở chấp nhoáng hạ phản xạ binh khí lãnh quang, đằng đằng sát khí xông tới mặt. Địch tấn công, mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống, thủy thủ không chậm trễ chút nào hô lên. Phanh pháo chỉ kịp bắn 2 pháo, đối diện thuyền hải tặc đã kinh dơ cao khởi đụng rác đụng đi lên. Đáng chết những thứ này rác rưởi lại có phòng bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy sẽ phải đắc thủ, không nghĩ tới đối diện thủy sư vậy mà làm phòng bị, độc nhãn hải tặc hùng hùng hổ hổ một tiếng, mới vừa rồi 2 phát phanh pháo đánh tới, một phát đánh chật khác một phát lại tương phụ cận một chiếc thuyền hải tặc đánh cá chính, thân thuyền cũng mau gãy làm 2 khúc. Trong nháy mắt liền tổn thất một chiếc thuyền, điều này làm cho độc nhãn hải tặc làm sao không tức giận. Đánh lén chiến, biến thành tao ngộ chiến. Hiến máu va chạm cũng liền càng phát ra kịch liệt, người tiếng gào thét, súng hỏa mai bính lên tiếng. Tiếng kêu thảm thiết thử thay nhau vang lên, trừ Chu Bình An bọn họ chỗ ở chiếc thuyền này thành vì mục tiêu chủ yếu, còn lại hải thuyền cũng bị tập kích, hải tặc lái thuyền nhỏ tập nhiễu còn lại thuyền bè, khiến cho không thể trước tới cứu viện, có chút trên thuyền thậm chí đã có hải tặc đầu ném xích sắt bỏ lên. Tình phong huyết vũ, vang dội toàn bộ mặt biển. Nghe phía dưới kêu giết cùng kêu thảm thiết, Lý Du cùng bánh bao tiểu nha hoàn giống như hai con sóc chó vậy ôm ở chung một chỗ, các nàng còn không có trải qua tràng diện này. Lần đầu đối mặt hiến máu cùng tử vong, không nhịn được núp ở tủ sau run lẩy bẩy. Bánh bao tiểu nha hoàn ôm Lý Du cả người cũng khóc. Tiểu thư, sợ choáng váng. Lý Du cầm trong tay Chu Bình An cấp tay của nàng nỏ. Mặc dù còn đang phát run, nhưng là so với một bên bánh bao tiểu nha hoàn muốn tốt hơn nhiều. Ở trong mắt nàng, đứng ở cửa khoang thuyền miệng, cầm trong tay đoàn đao cái đó tay trói gà không chặt thiếu niên, giờ phút này nhưng lại như là thử vĩ ngạn. Nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai, nói chính là Chu Bình An bây giờ đi, ở trong nguy nan, có thể đứng ra nam tử chính là thiếu nữ trong lòng anh hùng, Lý Xu nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt càng thêm nóng rực. Đứa ngốc ngươi làm gì không trốn, ngươi lại đánh không lại người khác. Lý Xu nghe phía dưới tiếng kêu thảm thiết không nhịn được hướng Chu Bình An hô lên. Ta tránh ra các ngươi làm sao bây giờ? Chu Bình An quay đầu nói một câu, sau đó lại an ủi Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn nói. Đừng lo lắng, các ngươi không có việc gì. Trừ phi bọn họ từ ta trên thi thể bước qua đi. Vậy ta cũng có thể bán bọn họ cá lộn đầu. Nói xong cái này, giống như nghĩ tới cái đó cảnh tượng, Chu Bình An không khỏi nở nụ cười. Kỳ thực Chu Bình An đứng ra rất đơn thuần, cũng không có cái gì anh hùng cứu mỹ nhân các loại ý tưởng, chẳng qua là làm một nam nhân, lúc này không đứng ra lúc nào đứng ra. Lý Su cô em này tuy nói các loại phúc hắc tùy hứng độc mồm còn có chút con rắn nhỏ hạt, nhưng là nói như thế nào đây, bất kể là có lòng hay là không lòng dạ nào, bản thân từ nhỏ đến bây giờ, ở các nàng lão Lý ra cái này lấy được trợ giúp còn là rất lớn. Mượn sách A thẳng cơm A, ngoài ra cô em này có chút thời điểm cũng rất dưỡng nhãn đâu, có lúc đọc sách nhìn mệt mỏi, quét một cái cô em này, ánh mắt còn có thể thư giãn không ít đâu. Mặc dù cô em này phúc hắc bò cặp thời điểm cũng rất nhiều, bất quá dù vậy, lúc này Chu Bình An cũng không chút do dự nào đứng ra. Nam nhân mà, lúc này không thể trốn. Ngoài ra, phúc xào dưới An có hoàn chứng, tránh cũng là không tránh thoát lúc này, còn không bằng đụng một cái. Ở một trận kêu giết trong tiếng kêu gào thê thảm, Chu Bình An dựa vào cửa tay cầm một thanh đoản đao, hơi vểnh môi nở nụ cười. Người nói bậy cái gì? Lý Xu sẵn giọng, cái này xú con cóc lúc này còn có thể cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói giận trách không dứt nhưng là một màn này, cấp Lý Xu rất lớn an ủi, nhìn cửa trầm ổn bình tĩnh còn có thể đùa giỡn Chu Bình An, không khỏi híp mắt lại. Tựa hồ, chỉ cần có cái này xú con cóc ở, bản thân liền không biết cảm thấy an tâm. Nga, đúng, đem ta mới vừa rồi cho các ngươi. Phù Hoàn, Cầm Hảo, nếu là có cái gì kinh đào hãi lãng, nhất định phải nắm chặt. Chu Bình An quay đầu nhìn Lý Xu lại nhắc nhở một câu. Phù Hoàn là cổ đại cứu sinh y, là Tống Triều người phát minh, dùng mềm chất mộc liêu, lau sậy chờ biên chế thành một hình cái vòng vật thể cùng hiện đại cứu sanh quyền tương tự, người Tống xưng là Phù Hoàn. Chu Bình An mới vừa ở trên thuyền phát hiện vật này, hỏi một chút thủy thủ, biết được là cứu sinh dùng Phù Hoàn, vì vậy Chu Bình An liền mang lên ba cái, dùng để phòng bị thiên tai, mặc dù không biết cái này Phù Hoàn chức năng thế nào, nhưng là có còn hơn không mà. Cách chương.